Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 40, không giống nhau người hợp tác. Lại một lần ở thức ăn kích thích bên dưới bắt đầu bạo tẩu, bạo thực. Như là một cái ngựa hoang mất cương, ở tần nhiên thể bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nó lấy nguyên tội chi lực đốt lên tần nhiên thể bên trong một đạo đạo bí pháp phù văn. Đánh thẳng vào đó mới tiêu hao đề thăng. Cũng không có chân chính khôi phục hỗn độn. Hắc âm u, ở tần nhiên nhìn soi mói. Trong cơ thể hắn hỗn độn, hắc âm u lại một lần giảm bớt. Từng tia, một chút xíu, rất nhanh, liên tục đã trải qua hai lần trùng kích hỗn độn. Hắc âm u liền muốn ở cái kia bí pháp phù văn chiếu sáng bên dưới hoàn toàn biến mất. Mà ở thời điểm này ông, tần nhiên bên tai xuất hiện một trận vù vù. Trước mắt hắn sao vàng bay loạn. Thân thể càng là một cái lảo đảo, từ đoan tọa tư thái, biến thành dựa vào thủ trưởng trèo trống. Sau đó, chiếm cứ ở tần nhiên não hải, giống như thực chất hỗn độn. Hắc âm u phân ra một tia tiến vào tần nhiên thể bên trong. Mà cái này một tia hắc âm u phảng phất nghênh phong liền lớn lên quái vật. Một cái hô hấp về sau, tần nhiên thể bên trong vốn nên tức sắp biến mất hỗn độn. Hắc âm u lại một lần nữa tràn đầy. Tần nhiên mang theo mê muội nhìn lấy thể bên trong biến hóa. Nhíu mày, bất quá, khi hắn phát giác được mình não hải vị trí hỗn độn. Hắc âm u biến hơi yếu một chút lúc, lông mày trong nháy mắt liền giãn ra. Tuy nhiên cái kia loại biến yếu so với hỗn độn, hắc âm u là rất không đáng chú ý một điểm. Giống như chín châu mất sợi lông. Nhưng cái này loại biến hóa lại cáo chi tần nhiên bước kế tiếp ứng làm như thế nào tiếp tục. Cầm chi lấy hùng, một chút xíu làm hao mòn sao. Tần nhiên đáy lòng tự nói lấy, miệng góc cũng lộ ra một cái mỉm cười. Chuyện như vậy, ở phần lớn người xem ra đều là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Tần nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng khác biệt chính là, tần nhiên có kiên nhẫn cùng quyết tâm, cùng kiên trì, đã nhưng đã thấy hy vọng. Như vậy vì cái gì không kiên trì từng có tuyệt vọng tẩy lễ tần nhiên? So bất cứ người nào đều muốn chân quý hy vọng. Hy vọng xuất hiện, vậy thì đem hết toàn lực bắt lấy. Bằng không, tần nhiên chính mình cũng sẽ không tha thứ mình. Hô, hơi thở hắt ra, cấp tốc điều chỉnh trạng thái về sau. Tần nhiên giơ lên đầu nhìn lấy, lớn triều. Ngươi tại làm lấy một kiện chuyện nguy hiểm. Lớn triều trực tiếp ngồi ở tần nhiên đối diện về. Sau, chậm rãi mở miệng, tuổi trẻ khuôn mặt, tang thương âm thanh bắt đầu ở gian phòng bên trong quanh quẩn. Phảng phất là một đạo kết giới, đem cả phòng từ La Sinh chùa bên trong bóc ra, đi ra. Liền như là, La Sinh chùa bên trong căn bản không có gian phòng này. Phần lớn thời điểm, nguy hiểm đều là như bóng với hình. Chỉ là có người biết rõ, có người làm như không thấy thôi. Ta cũng không hy vọng mình trở thành cái sau. Tần nhiên quét, mắt liếc chung quanh sau nói. Hắn không có cảm giác được ác ý. Thế nhưng đối với lớn triều thủ đoạn âm thầm cảnh giác. Nhất thời minh hữu, không đại biểu cả đời minh hữu. Nếu xảy ra chuyện gì xung đột, muốn cùng lớn triều đối địch lời nói. Cho ngươi một cái đề nghị, vĩnh viễn không nên cùng có được một tòa thành thị thần linh. Ở đối phương thành thị bên trong chiến đấu. Không tên, tần nhiên nghĩ đến Rachel nhắc nhở. Mà một mực nhìn lấy tần nhiên, lớn triều thì lắc lắc đầu. Ngươi vốn là như vậy cảnh giác sao? Chúng ta bây giờ thế nhưng là minh hữu. Mà lại, ta và ngươi ký kết khế ước bằng vào ta cha danh nghĩa khế ước. Nhưng là có tương đương uy năng. Lớn triều nói như vậy lấy, tương đương không là tuyệt đối, liền như là ngươi giờ phút này đề phòng một vị khác minh hữu. Tần nhiên ám chỉ La Sinh chúa, vừa mới đối thoại bên trong, tần nhiên cũng không cho rằng gỗ sẽ nói láo. Gỗ không giống nhau, ta quan hệ với hắn, cùng ngươi so sánh với, có trên bản chất khác biệt. Lớn triều lắc lắc đầu, sau đó nhìn lấy tần nhiên hai mắt bên trong, đột nhiên hiện lên một vòng ý cười. Hắn nói ra, ngươi không cảm thấy chúng ta thật vô cùng giống chứ? Cho nên, chúng ta thành công. Mặc dù có một tia ngoài ý muốn, Tần Nhiên điểm đầu nói, chính là bởi vì cái này một tia ngoài ý muốn, mới quyết định hắn cùng ngươi khác biệt. Lớn Triều nhàn nhạt nói, ngươi trước đó không biết rõ. Tần Nhiên sững sờ, ở Tần Nhiên xem ra, có quan hệ phệ vận chi thương chuyện này, Lớn Triều là đương nhiên biết đến. Dù sao, nơi này là Viêm Thành, ta biết, liền sẽ nói cho ngươi biết. Cùng hai cái thần linh là địch điều kiện tiên quyết. Ta còn giấu giếm một ít chuyện. Ta cũng không hy vọng biến thành một đối ba. Không sai. Nơi này là Viêm Thành. Mà ta cũng là Viêm Thành thần linh. Nhưng ngươi không thể trông cậy vào ta thật sự có thể toàn trí toàn năng. Bất luận một vị nào thành thị thần linh. Đều không thể làm đến. Ta tự nhiên không ngoại lệ. Phảng phất là xem thấu Tần Nhiên đang suy nghĩ gì. Lớn Triều giải thích bắt đầu. Cho nên, ngươi định làm gì? Tần Nhiên hỏi. Thuận theo tự nhiên, một tòa thành thị không nên có hai cái thần linh. Nhưng vừa lúc chính là có một tòa cần thần linh thành thị ngay tại sát vách La Sinh Chùa. Chỉ cần đánh đổi một số thứ, liền có thể rời đi. Lớn Triều cười nói. Không nên. Tần Nhiên từ ánh mắt của đối phương bên trong, trên mặt không có cảm nhận được bất luận cái gì mỉm cười. Thậm chí, nụ cười như thế bên trong, mang theo cũng là băng lãnh. Tỉ như Tần Nhiên thăm dò mà hỏi. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không thương tổn đến ngươi người quen. Nói là tình cảm, ngươi nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Như vậy, ta đổi cái thuyết pháp thực lực của ngươi. Đáng giá ta làm như vậy. Chưa lên ngôi đồng bạn, Lớn Triều khoát tay áo. Đưa cho một cái cam đoan. Sau đó, Lớn Triều tiếp tục nói ra. Có lẽ ta hẳn là cho ngươi một cái đề nghị. Kiến nghị gì? Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Buông xuống ngươi cảnh giác đi. Khó nói ngươi nhìn không ra. Ta đây là vì chúng ta bước kế tiếp hợp tác. Lại hướng ngươi lấy lòng sao? Lớn Triều mở ra hai tay. Bất đắc dĩ nhìn lấy Tần Nhiên. Thật có lỗi. Ta quen thuộc. Tần Nhiên một nhún vai. Thật là xấu thói quen. Lớn Triều đánh giá lấy. Dù sao cũng so tử vong tốt. Tần Nhiên đáp lại. Đối mặt với trả lời như vậy. Lớn Triều cười ra tiếng. Người nếu quả như thật là huynh đệ của ta liền tốt. Đáng tiếc lão gia hỏa kia không có khả năng lại có con nối dõi. Nhưng ngươi huyết mạch vẫn như cũ là đặc thù. Nhớ kỹ ngươi muốn thường xuyên lợi dụng hắn. Làm ngươi chạm đến nơi này thời điểm. Lớn Triều nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra điểm một cái mình huyệt thái dương. Còn có đây này, Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Còn có, vậy thì nên nói chuyện chúng ta bước kế tiếp hợp tác. Đương nhiên, trước đó, ta mang đến trước đó hợp tác trả thù lao. Đồng thời, đối mặt ngoài dự liệu thành công, ta nguyện ý thanh toán càng nhiều trả thù lao. Lớn Triều một mặt thần bí nói. Sau một khắc, hôn mê, xuyên qua chi đâm, thủ lĩnh xuất hiện ở Tần Nhiên bên chân. Mà tại ba lô bên trong Lớn Triều chi vẩy cùng khảm nạm lấy trên trăm bảo thạch thạch bản cũng. Từ Tần Nhiên ba lô bên trong bay xuất, lơ lửng ở Lớn Triều trước mặt, phun thả ra huyễn thải quang mang. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.